Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh MQ Audio. Trước khi vào nghe chuyện, các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, nhấn like, chia sẻ và comment cảm nhận của mình mỗi khi tập truyện kết thúc nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Các Cốt Ghi Tâm, tập 40. Trong lòng của Lý Di Vân nghĩ, người phụ nữ này là hồ ly tinh sao? Đây có còn là con trai của bà hay không? Lý Di Vân ôm lấy ngực, thở gấp dữ dội. Em gái mình còn không đi tin, mà tin vào người phụ nữ kia, phải không? Hàn Duy Thái cầm điếu thuốc trên bàn lên, phất phất điếu thuốc bỏ lên miệng, ra sức hít một hơi vào, dường như đang kìm nén điều gì đó. Nếu như mẹ tới chỉ là muốn nói về điều này, thì xin mẹ hãy về cho. Lý Di Vân liền bật dậy, bà bị thái độ của Hàn Duy Thái làm cho tức giận. Mẹ xem con, đã là bị mê hoặc, đến mất hết tâm trí rồi. Sớm muộn gì con cũng sẽ nhìn rõ ra là cô ta là một người như thế nào. Bà nói xong đầu cũng không thèm nhìn lại, đi thẳng ra ngoài. Niệm Ân chạy tới, nhào vào vòng tay của Hàn Duy Thái, nghiêm túc nhìn anh. Bà đã làm cho bà nội tức giận rồi sao? Hàn Duy Thái ấn điếu thuốc vào gạt tàn, vươn tay xoa tóc của Niệm Ân. Niệm Ân chớp chớp đôi mắt trong veo sáng ngời. Hiện tại cậu đã mập hơn một chút, dáng vẻ nhỏ nhắn cũng đang từ từ phát triển, bộ dạng ngày càng giống với anh. Đây là đứa con mà cô đã sinh cho anh, một đứa con mang trên người dòng máu của anh. Tâm tư của Hàn Duy Thái hơi dao động. Ba, Niệm Ân lắc lắc Hàn Duy Thái. Con đang nói chuyện với ba đấy. Hả? Niệm Ân bĩu môi, cậu cảm thấy rất không vui. Con nói chuyện với ba, ba không nghe thấy sao? Dì Trần từ trong phòng bếp bước ra, ba nhìn Niệm Ân. Dì sẽ đi siêu thị, con có muốn đi cùng không? Ở nhà nhiều đồ ăn thường ngày đã hết, bà phải đi mua thêm về. Sáng đi sẽ ít người và đồ cũng được tươi mới hơn. Con đi, Niệm Ân vội vàng nhảy xuống vòng tay của Hàn Duy Thái. Đi siêu thị cậu có thể mua đồ chơi và còn có thể mua rất nhiều đồ ăn ngon nữa. Niệm Ân như sợ không được đi, cậu cứ nắm chặt lấy tay của dì Trần. Tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng và để trên bàn rồi, dì Trần nói với Hàn Duy Thái. Hàn Duy Thái nói biết rồi. Để tài xế đưa hai người đi, nhớ trông chừng Niệm Ân, Hàn Duy Thái căn dặn. Dì Trần nói, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Niệm Ân. Dì Trần và Niệm Ân đi ra ngoài, Hàn Duy Thái bước lên lầu. Anh đẩy cửa phòng ra thì đã không thấy ai ở trên giường. Anh khẽ nhướng mày bước vào, nhìn thấy cửa phòng tắm được đóng chặt liền bước tới. Anh không cần nghĩ cũng biết cô đang ở bên trong, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Anh không gõ cửa mà đi xoay tay cầm, kết quả không đẩy ra được, đã bị khóa từ bên trong. Trần Thanh Lan đã tắm rửa xong xuôi, đang mặc quần áo. Khi nhìn thấy tay cầm chuyển động, cô cũng không vội mở, mãi đến khi ăn mặc chỉnh tề xong rồi mới mở cửa. Hàn Duy Thái đang đứng ở cửa, giả thành bộ dạng bình tĩnh. Sao không ngủ thêm chút nữa? Trần Thanh Lan không thèm để ý đến anh, cô không nói chuyện mà nghiêng người muốn đi ra ngoài, nhưng lại bị Hàn Duy Thái kéo lại. Anh từ phía sau ôm lấy eo cô, đặt cằm lên vai cô. Giận rồi à? Trần Thanh Lan đẩy anh. Niệm Ân đâu? Đi ra ngoài với dì Trần rồi. Hàn Duy Thái ma sát vào mặt cô, rồi vùi đầu vào cổ cô. Cô vừa mới tắm xong, trên người còn mang theo mùi sữa tắm thơm dịu, rất thơm. Trần Thanh Lan nhàn nhạt nói, mấy ngày nay ở nhà không có việc gì, em muốn đến công ty. Lúc cô vừa tỉnh dậy, vốn muốn đi xuống lầu dưới, đúng lúc đó thì Lý Di Vân đến. Thế là cô đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của bà và Hàn Duy Thái. Trong lòng vẫn là có chút không được thoải mái. Thực ra cô rất muốn gia đình của Hàn Duy Thái có thể chấp nhận cô. Hàn Duy Thái dường như cũng nhận ra được. Nếu em thích thì cứ đi, tốt hơn là phải ở nhà suy nghĩ lung tung. Hàn Duy Thái, chúng ta có thể sống đơn giản cùng nhau như những người bình thường khác không? Đôi khi cô cảm thấy rất mơ màng. Nhà họ Hàn vốn đã không thích cô, bây giờ Quý Phong lại xen ngang vào, mọi chuyện dường như càng trở nên phức tạp hơn. Hàn Doanh Doanh lại không thích cô, cô cảm thấy rất lạc lõng. Nếu như anh cảm thấy khó xử thì chúng ta hãy... Giọng nói của Hàn Duy Thái đột nhiên trầm xuống. Hãy gì nào? Trần Thanh Lan rũ mắt xuống, cô trầm mặc. Hàn Duy Thái nắm lấy tay cô, đầu ngón tay anh ma sát lên mu bàn tay cô. Sau này em không được phép nói những lời như vậy nữa. Không phải, nghĩ cũng không được nghĩ tới. Nếu có thêm một lần nữa, anh sẽ không buông tha cho em. Anh biết là cô đang lo lắng điều gì và đang do dự điều gì. Hãy cho anh chút thời gian, muốn cho gia đình anh nhìn thấy điểm tốt của cô và chấp nhận cô. Điều cần nhất chính là thời gian. Em chỉ cần nghĩ đến em có Niệm Ân và có anh là đủ. Trần Thanh Lan hơi cong khóe mắt, nhích xéo anh một cái, làm sao có thể không biết xấu hổ đến như vậy chứ. Trần Thanh Lan thầm nghĩ, mình có Niệm Ân là đủ rồi, anh đi chỗ khác đi. Em đang nghĩ gì vậy? Hàn Duy Thái cắn tay cô. Trần Thanh Lan cười cười. Không có, không nghĩ tới cái gì cả. Cô cũng chỉ dám nghĩ tới thôi chứ không dám nói. Hôn lễ của Hàn Doanh Doanh và Trần Thanh Lan không đi dự. Mấy ngày nay cô dành rất nhiều thời gian ở công ty. Vào ngày cưới của Quý Phong và Hàn Doanh Doanh là chuyện xong hỉ long môn. Vị trí phó cục của Quý Phong đã được xác định. Có người vui, có người buồn giàu, còn có một người khác cũng không đến tham gia. Đó chính là Minh Thiện. Quan hệ của anh ta với Hàn Duy Thái và Hàn Gia vẫn luôn rất tốt. Theo lý mà nói thì anh ta nên tới tham gia mới phải, nhưng vì đối tượng kết hôn là Hàn Doanh Doanh nên anh ta đã không đi. Bắt anh ta phải tận mắt chứng kiến người con gái mình yêu gả cho một người đàn ông khác, đó là một điều tàn nhẫn như thế nào. Anh ta trốn trong biệt thự, kéo Trần Thanh Lan ở cùng với anh ta. Hôm nay là ngày kết hôn của Hàn Doanh Doanh. Những người anh ta biết đều đã đi dự đám cưới. Chỉ có một mình anh ta không có nơi nào để đi. Khi biết Trần Thanh Lan cũng không dự, anh ta liền đến biệt thự. Trần Thanh Lan cũng không biết làm thế nào để an ủi anh ta, mà chỉ có thể lặng lẽ ngồi trên ban công với anh ta. Trong nhà có rượu không? Minh Thiện hỏi. Trần Thanh Lan nghiêng đầu nhìn anh ta. Lần trước anh ta say đến mức như thế, giờ vẫn còn muốn uống rượu sao? Minh Thiện cười tự giễu. Hôm nay là ngày kết hôn của cô ấy. Theo lý mà nói, tôi phải uống một ly rượu cưới của cô ấy. Nói đến câu sau, giọng của Minh Thiện đã trở nên nghẹn ngào. Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi thường dẫn tôi đến nhà họ Hàn chơi. Tôi quen cô ấy từ nhỏ, hơn nữa còn chơi khá thân với nhau. Năm đó tôi 7 tuổi, chúng tôi định di cư đến nước ngoài. Vào lần cuối cùng, tôi đến nhà họ Hàn, vì không cẩn thận mà đã bị ngã xuống ao nước. Cô ấy lúc đó cũng còn rất nhỏ, liền bị dọa đến òa khóc. Chính là tiếng khóc của cô ấy đã thu hút được sự chú ý của mọi người, rồi tôi mới được cứu sống. Ngày anh ta đi, Hàn Doanh Doanh ra sân bay tiễn anh ta và còn hôn lên má anh ta một cái. Thực ra khi đó họ vẫn còn rất nhỏ, đó giống như là một cách thể hiện tình bạn giữa những hai đứa trẻ, nhưng anh ta lại luôn ghi nhớ đến. Sau khi tốt nghiệp, anh ta trở về Việt Nam, chỉ là họ đều đã lớn, họ không còn thân thiết như khi còn nhỏ nữa. Anh vì để đến gần cô hơn, anh ta còn đảm nhiệm thêm vị trí bác sĩ tư nhân của nhà họ Hàn. Tất cả đều chỉ vì cô ấy. Bây giờ cô ấy đã phải kết hôn, nhưng chú rể lại không phải là anh ta. Minh Thiện nhấp một ngụm. Anh uống từ từ thôi. Trần Thanh Lan lúc này đây cũng không biết nên nói những lời gì để an ủi anh ta. Chẳng lẽ cô ấy đã quên hết rồi sao? Minh Thiện che mặt. Tôi thực sự cảm thấy rất khó chịu. Trần Thanh Lan nhấp một ngụm rượu, mùi vị rất cay. Hãy quên đi, có lẽ chỉ có thế này mới có thể cảm thấy thoải mái hơn một chút. Minh Thiện cười khổ. Cô ấy đã ở trong trái tim tôi tận 18 năm. Làm sao có thể nói quên đi là sẽ quên đi được chứ? Tôi thật không hiểu, tại sao cô ấy lại không thích tôi? Rõ ràng là khi còn nhỏ, chúng tôi đã chơi với nhau rất thân mà. Đột nhiên anh ta ngẩng đầu lên nhìn Trần Thanh Lan. Cô đã từng yêu một người chưa? Cô có biết đến cái cảm giác khắc cốt ghi tâm đó không? Trần Thanh Lan suy nghĩ. Có thể là cô có, chỉ là nó không đậm sâu như Minh Thiện mà thôi. Cô nhìn lên bầu trời nhàn nhạt hỏi. Tình yêu là một cảm giác như thế nào? Cô như đang hỏi Minh Thiện và cũng như đang hỏi chính bản thân mình. Minh Thiện suy nghĩ một hồi. Yêu chính là muốn luôn được nhìn thấy cô ấy, hoặc là khi đang làm việc gì đó, đột nhiên sẽ nghĩ đến người đó, trên mặt đều sẽ nở lên một nụ cười. Chỉ cần nghĩ đến cô ấy thôi là đều sẽ cảm thấy rất vui rồi. Minh Thiện lại uống say bí tỉ. Trần Thanh Lan và dì Trần đỡ anh ta vào phòng mà mệt bở hơi tai. Dì Trần nhíu mày than thở. Mấy cậu thanh niên ngày nay cứ hở ra là uống rượu, Trần Thanh Lan đắp chăn cho Minh Thiện rồi nói với dì Trần. Chúng ta ra ngoài thôi. Dì Trần gật đầu, Trần Thanh Lan rót một ly nước rồi đem vào cho anh ta nói. Uống nhiều rượu thì đau họng lắm, uống một ngụm cho đỡ rồi nó ngủ tiếp. Minh Thiện chỉ có mỗi điểm này là tốt, vừa say là ngủ ngay, không nôn mửa, cũng không ồn ào. Đêm hôm khuya khoắt, Hàn Duy Thái mới về nhà. Có rất nhiều người đến tham gia dự tiệc cưới, hơn nữa đều là người có mặt mũi, nên nếu muốn xã giao thì đương nhiên phải về muộn một chút. Trên người Hàn Duy Thái cũng có mùi rượu, tuy anh không say nhưng xem chừng cũng uống không ít. Anh nhắm mắt, nằm nghiêng trên giường, giọng vừa trầm vừa khàn. Cho anh một ly nước. Trần Thanh Lan đưa ly nước ấm qua, nhưng Hàn Duy Thái lại không nhận lấy mà chỉ nằm đó, không chịu nhúc nhích. Thấy vậy, Trần Thanh Lan cảm thấy rất bất đắc dĩ, đặt ly nước lên bàn rồi lại gần đỡ anh dậy. Để anh tựa vào người mình, rồi cầm ly đưa đến bên môi anh. Hàn Duy Thái mở mắt ra, bao lấy cả tay Trần Thanh Lan lẫn ly nước rồi uống nước. Uống xong thì lấy cái ly trong tay cô ra, vòng tay ôm lấy cô nói. Ngủ cùng anh đi. Trần Thanh Lan nằm xuống theo lực kéo của Hàn Duy Thái, vùi đầu vào trong ngực của anh. Hàn Duy Thái vuốt ve mái tóc dài của cô. Anh uống nhiều rượu vì trong lòng anh đang rất khó chịu. Cô là người phụ nữ của anh nhưng lại không thể lộ mặt trước công chúng. Lúc nào cô cũng yên lặng mà lý trí như vậy. Lý trí đến nỗi làm anh thấy đau lòng. Trần Thanh Lan dụi dụi vào lòng anh, ngẩng đầu lên nhìn anh nói. Em là vợ của cậu Hàn. Hàn Duy Thái nghe cô nói vậy thì mở bừng mắt ra, đôi mắt sáng lên lấp lánh. Dường như câu nói này rất hợp ý anh, Hàn Duy Thái cúi đầu hôn lên trán cô một cái, nói. Em là mợ Hàn, không một ai có thể thay đổi. Bầu trời về đêm đen như mực, sâu thẳm không một ánh sao. Tại nhà họ Quý. Hôm nay là đêm tân hôn của Quý Phong và Hàn Doanh Doanh, nhưng tâm trạng của hai người trong cuộc đều không mấy thoải mái. Chờ đến khi hai ông bà cụ đều đã đi ngủ, Quý Phong ra khỏi phòng tân hôn, Hàn Doanh Doanh không chịu, chất vấn anh ta. Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta mà, anh định đi đâu vậy? Giọng của Quý Phong nghe lạnh như băng. Tôi sẽ không ngủ cùng giường với cô, tôi vào phòng làm việc ngủ. Nói rồi Quý Phong muốn đi ra nhưng lại bị Hàn Doanh Doanh cản lại, cô ấy nói. Em không cho phép, chúng ta mới kết hôn mà anh đã không chịu ngủ chung với em. Người ta sẽ nghĩ thế nào về em đây? Quý Phong cười khẩy, nhìn chầm chầm vào Hàn Doanh Doanh, nói với vẻ khinh thường. Vì sao tôi và cô có quan hệ với nhau? Cô là người rõ ràng nhất. Tôi kính ba cô nên mới cho cô mặt mũi. Tốt nhất đừng có mà chọc tôi điên lên. Một khi lật mặt nhau thì bên nào cũng không có chuyện tốt lành đâu. Một đòn cảnh cáo giáng thẳng xuống đầu Hàn Doanh Doanh. Anh ta đã biết rồi ư? Quý Phong thấy nét mặt Hàn Doanh Doanh vô cùng sửng sốt thì bóp lấy cằm cô ấy, giọng điệu càng trào phúng hơn. Hàn Doanh Doanh, cô và anh cô cứ thích giở trò bị ổi, làm tôi vô cùng buồn nôn. Anh ta không bao giờ quên Hàn Duy Thái đã hãm hại anh ta như thế nào, ép Trần Thanh Lan phải cầu xin anh ta thế nào. Giờ thì lại đến phiên Hàn Doanh Doanh dùng mưu kế đầy bẩn thỉu ấy để khiến khoảng cách giữa anh ta và Trần Thanh Lan càng ngày càng xa. Quý Phong hận vô cùng. Hai mắt Hàn Doanh Doanh mở to, trong mắt phủ đầy sương mù. Em yêu anh thật lòng mà. Tôi cần cô thích à? Anh chỉ muốn cô gái ấy mà thôi. Hàn Doanh Doanh là cái thá gì chứ? Quý Phong dùng sức gạt tay cô ấy ra nói. Vào được nhà họ Quý rồi thì an phận cho tôi, đừng làm gì khiến tôi ghét cô thêm nữa. Dứt lời, Quý Phong kéo cửa phòng ra. Nhưng Hàn Doanh Doanh vội vàng tiến lên kéo anh ta lại hỏi. Có phải anh còn nhung nhớ Trần Thanh Lan không? Ngay sau đó Hàn Doanh Doanh lại quát lên. Đừng quên Trần Thanh Lan đã được gả cho anh của em. Có khi lúc này cô ta đang mây mưa với anh ấy. Chắc. Hai mắt Quý Phong đỏ như máu. Anh ta tát Hàn Doanh Doanh một cái thật mạnh. Tức giận túm lấy cổ áo cô ấy, thấp giọng rít lên. Cô cho rằng cô ấy tự nguyện sao? Là bị bắt buộc đấy. Các người ỷ vào có tiền có thế nên chẳng thấy tội lỗi gì khi làm ra những chuyện đê tiện đó. Anh cô cũng vậy, cả cô cũng vậy. Đầu óc của Hàn Doanh Doanh ong lên, má phải vừa nóng vừa rát, nước mắt chảy khắp mặt. Anh đánh em? Quý Phong thả Hàn Doanh Doanh ra, gằn giọng nói. Đúng, tôi đánh cô đấy. Cô dám nhục nhã cô ấy ngay trước mắt tôi thì tôi dám đánh cô. Cô nói lần nào thì tôi đánh lần đó. Quý Phong nói rất quyết liệt. Hàn Doanh Doanh đứng ngây người như phỗng ngay tại chỗ, toàn thân run lẩy bẩy, nhìn vào bóng lưng vô tình của Quý Phong mà khẽ gào. Trần Thanh Lan, rốt cuộc cô ta có gì tốt mà có thể khiến anh nhớ mãi không quên như vậy chứ? Bước chân Quý Phong hơi chững lại. Đây cũng là câu hỏi anh ta muốn biết nhất. Rốt cuộc cô có ưu điểm gì mà khiến anh ta không thể nào quên được chứ? Sáng hôm sau, Quý Phong dậy rất sớm, tạo ra cảnh tượng đêm qua mình có ngủ chung với Hàn Doanh Doanh. Qua chuyện lần trước, hai ông bà rất lo lắng cho Quý Phong. Bây giờ thấy con mình đã kết hôn, đối tượng lại là một cô chiêu bằng lòng gả cho người chồng có địa vị thấp hơn mình. Hai ông bà rất hài lòng. Quý Phong không muốn để hai người biết chuyện mình và Hàn Doanh Doanh bất hòa với nhau. Như vậy hai ông bà sẽ không phải không yên lòng nữa. Hàn Doanh Doanh thì giết ở trong phòng không chịu đi ra, mặt đã sưng nấm rồi, cô ấy làm gì còn mặt mũi nào để ra ngoài gặp người khác. Bà Quý đã chuẩn bị bữa ăn hoàn tất, định gọi mọi người xuống ăn cơm thì thấy Quý Phong chỉ xuống một mình, bèn hỏi: Doanh Doanh đâu, chưa dậy nổi sao? Quý Phong tránh đi ánh mắt của bà Quý, nói: Chắc là vậy ạ. Bà Quý là người từng trải, thấy vậy thì trợn trắng mắt nhìn Quý Phong trách móc: Chắc là vậy là sao? Không dậy thì không dậy, biết mấy người trẻ tuổi các con. Con đói rồi, mình dọn cơm lên nhé, lát nữa con còn phải đến đơn vị rồi ạ. Quý Phong biết bà Quý muốn nói gì nhưng không muốn nghe, cố ý ngắt lời bà. Vừa nghĩ đến chức vị mà con trai mình mới được nhận, trong lòng bà lập tức trở nên hớn hở, nói: Mau ăn đi, ngày đầu tiên tới trễ cũng không nên. Bà Quý cười không khép được miệng, bà rất hài lòng cô con dâu Hàn Doanh Doanh này. Bà hiểu rất rõ, Quý Phong có thể có được chức vị cao nhanh như vậy không thể không kể đến công sức vô cùng to lớn của nhà họ Hàn. Phải lấy một cô con dâu có khả năng giúp đỡ chồng như vậy. May mà lúc trước bà kịp ngăn cản đứa con gái từng ngồi tù kia, suýt nữa cô đã hại chết Quý Phong rồi. Bây giờ nghĩ lại còn thấy ớn lạnh nữa mà. Hàn Doanh Doanh ngồi trước bàn trang điểm nhìn má phải của mình. Cô ấy dùng gì để thoa cũng không che được vết sưng tấy trên má, lại còn để tóc ngắn, không hề che được gì. Nghĩ đến thái độ của Quý Phong hôm qua, Hàn Doanh Doanh căm tức đến nỗi ném toàn kem dưỡng da trong tay ra ngoài. Tiếng choang inh tai vang lên, vỏ thủy tinh vỡ nát bấy, kem dưỡng bên trong rơi vãi đầy sàn. Bà Quý nghe thấy tiếng có vật gì đổ vỡ thì vội vàng qua gõ cửa, khẩn trương hỏi: Doanh Doanh à, con sao vậy? Hàn Doanh Doanh trầm mặt nói: Không có gì đâu ạ, chỉ là một cái lọ bị rơi thôi. Vậy à, con cẩn thận chút chứ, bữa sáng làm xong rồi này, con ra ngoài ăn gì đó nhé. Giọng của bà Quý rất đỗi ôn tồn. Con không đói bụng. Mẹ cứ dùng cơm đi ạ, không cần để ý đến cô ấy. Bà Quý lườm Quý Phong một cái, đi qua nhỏ giọng trách móng Quý Phong. Con sao vậy hả? Doanh Doanh mới vào nhà mình một ngày mà con có cái thái độ gì đấy? Con bé xuất thân từ gia đình gì, con phải đối xử tốt với người ta chứ, biết không? Quý Phong cười cười. Mẹ thích cô ấy như vậy, có phải chỉ vì cô ấy có gia thế tốt không? Không thể phủ nhận điều này, quả thật bà Quý coi trọng gia đình Hàn Doanh Doanh vì họ có thể trợ giúp Quý Phong. Nhưng bà cũng thích nét xinh xắn của Hàn Doanh Doanh, cô ấy cũng đối xử với người nhà khá tốt. Bà Quý trừng Quý Phong một cái, khiến trách. Nói bậy nói bạ. Quý Phong không nói thêm về vấn đề này nữa, chỉ rằng một câu: Con đến đơn vị đây. Rồi đứng lên, nhưng vừa xoay người đã thấy cửa phòng ngủ bị hé ra. Có lẽ vừa rồi Hàn Doanh Doanh đã nghe thấy cuộc hội thoại giữa anh ta và bà Quý. Nhưng Quý Phong không quan tâm, nghe thấy thì có phải sẽ khiến cô ấy sẽ càng khó chịu hơn không nhỉ? Từ khi Hàn Doanh Doanh làm con dâu nhỏ Quý, Quý Phong luôn đi sớm về trễ để tránh gặp cô. Được một thời gian, bà Quý nhận ra có gì đó kỳ lạ. Mặc dù Hàn Doanh Doanh không tỏ ra không vui, nhưng bà vẫn phát hiện. Tối đó Quý Phong lấy cớ bận việc nên vẫn không về nhà ăn cơm. Bà Quý bèn ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách chờ. Gần 11 giờ Quý Phong mới về nhà. Khi thấy bà, Quý Phong có hơi kinh ngạc, vì hầu như lần nào anh ta về vào giờ này họ đều đã đi ngủ hết rồi, chỉ một mình Hàn Doanh Doanh tới kiếm chuyện với anh ta. Sao mẹ vẫn chưa ngủ? Quý Phong cởi áo khoác ra hỏi. Nghe vậy, bà Quý vẫn không lên tiếng mà chỉ khoanh hai tay lại trước ngực, ngồi yên trên ghế sofa. Bà muốn nhìn xem có phải Quý Phong bất hòa với Hàn Doanh Doanh, không về phòng ngủ với cô ấy thật không. Hai người mới kết hôn không lâu mà lại không ngủ chung thì chắc chắn là có vấn đề rồi. Quý Phong nhận ra sự khác lạ của bà Quý. Anh ta đặt áo khoác xuống rồi ngồi cạnh bà Quý hỏi: có phải Hàn Doanh Doanh đã nói gì với mẹ không? Nó mà nói gì? Con làm chuyện gì có lỗi với nó à? Bà Quý đột nhiên cất cao giọng lên, nhưng sợ Hàn Doanh Doanh nghe thấy nên lại nhỏ giọng xuống. Con có thể làm gì cô ấy chứ? Giờ không còn sớm nữa, mẹ ngủ sớm đi ạ. Nói rồi Quý Phong đứng dậy ngay. Bà Quý vẫn ngồi đó không nhúc nhích. Dù hai người có xích mích giận dỗi nhau gì đi chăng nữa, bà cũng muốn biết rõ có phải hai người có cãi nhau không. Quý Phong đang định tiến về phía phòng làm việc thì chợt dừng chân, quay đầu nhìn bà Quý hỏi: sao mẹ chưa đi ngủ? Mẹ không buồn ngủ. Bà Quý ngẩng đầu lên như đang chứng minh điều mình nói là thật. Quý Phong suy tư một lát, vì không muốn khiến bà nghĩ nhiều nên đi vào phòng ngủ. Hàn Doanh Doanh mới vừa tắm xong, đi ra thì bỗng dưng thấy Quý Phong, ngẩn ra một lúc rồi bật cười, giọng nói đầy vẻ trào phúng. Sao đấy, nghĩ thông suốt rồi, không muốn giữ tấm thân trong sạch cho cô ta nữa đấy à? Quý Phong không muốn nói chuyện với cô ấy, đi vào nằm lên chiếc sofa được đặt sát cửa sổ, không thèm cho Hàn Doanh Doanh một cái liếc mắt, chuẩn bị đối phó qua đêm nay với chiếc ghế. Sự im lặng của Quý Phong khiến Hàn Doanh Doanh càng bực bội hơn. Cô ấy gằn giọng nói: chúng ta đã kết hôn gần một tháng, đây là lần đầu tiên anh vào phòng ngủ, thế mà lại ngủ trên ghế sofa. Anh đang sỉ nhục ai vậy? Không muốn ngủ với em thì đi ra ngoài, đừng có ở đây mà giả vờ trong sạch. Quý Phong mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Hàn Doanh Doanh nói: đừng khi không lại kiếm chuyện với tôi, nói chuyện làm phiền, nhỏ lại một chút đi. Tại sao em lại phải nói nhỏ? Hàn Doanh Doanh càng lớn tiếng hơn. Em có làm chuyện trái lương tâm đâu, sợ cái gì? Quý Phong ngồi dậy khỏi ghế sofa, hai mắt híp mắt lại, cảnh cáo nói: Hàn Doanh Doanh, cô muốn cãi nhau đúng không? Tôi nói cho cô biết, tôi không sợ làm lớn chuyện đâu. Tốt nhất là để ba mẹ cô, cả anh cô cũng thấy hết. Hàn Doanh Doanh siết chặt hai tay, nhấc chân đi qua, ngồi xổm xuống rồi vươn tay cầm lấy tay Quý Phong nói: em không muốn cãi nhau với anh, chúng ta sống chung với nhau thật hạnh phúc được không? Quý Phong hất tay cô ấy ra. Không thể nào. Thái độ của Quý Phong vô cùng kiên quyết, không một ai có thể làm anh ta đổi ý. Thậm chí anh ta còn không hề bận tâm bà Quý có phát hiện không mà muốn mở cửa bỏ đi. Hai mắt Hàn Doanh Doanh mở to, nước mắt đong đầy, rít lên: anh đừng quên, anh là chồng em. Hàn Doanh Doanh chặn trước cửa không cho anh ta ra ngoài. Quý Phong thấp giọng gầm lên: tránh ra. Em không tránh, anh là chồng em thì anh phải thực hiện nghĩa vụ của một người chồng. Hàn Doanh Doanh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta, môi Quý Phong khẽ cong lên. Hàn Doanh Doanh, cô đúng là đồ rẻ tiền. Hừ, em hay anh là đồ rẻ tiền đây? Nhung nhớ một con đàn bà bị anh em chơi đùa đến rách rồi à? Anh nói thử xem, anh có phải là đồ rẻ tiền không? Quý Phong đã bị chọc giận hoàn toàn, bóp chặt cổ cô ấy rồi nói: cô có tin là tôi sẽ bóp chết cô không? Hàn Doanh Doanh ngẩng đầu lên, nói một cách điên dại: được chứ, chết trong tay anh cũng tốt. Có điều, cả đời này anh không thể ở bên con đàn bà kia đâu, vĩnh viễn không thể. Đồ điên! Quý Phong đẩy cô ấy ra. Hàn Doanh Doanh ngã nhào xuống đất, không màng thân thể mình bị đau mà nhào lên kéo Quý Phong xuống nói: Quý Phong, em không cho phép anh đi. Quý Phong gạt phăng cô ấy ra. Quý Phong! Hàn Doanh Doanh gào lên. Đừng gọi tôi nữa. Thật ghê tởm. Quý Phong mở cửa đi ra ngoài. Thấy Quý Phong muốn đi, Hàn Doanh Doanh lại kéo anh ta về, muốn đeo bám anh ta đến cùng. Nếu lấy lòng anh ta không có tác dụng, vậy thì không cần nữa. Buồn nôn cái gì, em đã là vợ anh, còn anh thì chỉ có thể nhìn người con gái anh yêu ngủ trên giường của anh em. Không những vậy, còn phải gọi cô ta là chị dâu như em nữa. Lửa giận như sắp đốt cháy cả lồng ngực Quý Phong, hay anh ta siết lại thật chặt, nói: tốt nhất là cô nên thả tôi ra. Có chết em cũng không thả. Hàn Doanh Doanh gào lên rất chói tai. Hai người xây sát nhau tạo ra động tĩnh rất lớn. Bà Quý nghe thấy vậy, vội vàng chạy đến, hốt hoảng nói: Quý Phong, con đang làm cái gì vậy? Quý Phong tức điên, không hề bận tâm đến ai nữa, mà đẩy Hàn Doanh Doanh ra. Ngay cả bà Quý cũng không cản được. Hàn Doanh Doanh bị đẩy, đoạn trọn lùi ra sau hai bước, ngã đập đầu vào mép giường rồi lăn nhào ra đất. Quý Phong không thèm cho cô ấy một cái liếc mắt nào, kéo cửa phòng đi ra ngoài. Bà Quý vội vàng kéo anh ta lại: Đêm hôm khuya khoắt mà con định đi đâu vậy? Quý Phong thấy rất phiền, cố ghìm nỗi bực tức lại. Con ra ngoài bình tĩnh lại. Hàn Doanh Doanh nằm trên đất không gượng dậy nổi, bụng đau âm ỉ, chẳng mấy chốc đã đổ mồ hôi đầy đầu, giọng nói yếu ớt không còn đầy khí thế như lúc cãi nhau với Quý Phong. Mẹ, con đau bụng quá. Bà Quý nghe vậy thì nhìn qua, thấy dưới thân cô đang chảy máu thì hoảng hồn, không kéo Quý Phong nữa mà chạy vào trong phòng. Bà là người từng trải, đã lờ mờ biết được chuyện gì đã xảy ra, quay đầu lại tức giận nói: Quý Phong, nhanh đưa con bé đến bệnh viện đi, nếu có chuyện gì xảy ra, mẹ tuyệt đối sẽ không tha cho con. Bà Quý hơi hoảng hồn: Quý Phong, con đang tạo nghiệp chướng đấy. Quý Phong đang định đi ra ngoài thì dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Doanh Doanh. Khi thấy người cô ấy dính máu thì cũng hơi sửng sốt. Anh ta chỉ đẩy ra mà thôi, sao lại chảy máu chứ? Con đứng sững ra đó làm gì? Nhanh đưa nó đến bệnh viện đi chứ. Bà Quý tức giận nói với Quý Phong. Mặc dù Quý Phong cãi nhau với Hàn Doanh Doanh, nhưng cũng không muốn gây ra mạng người, không thể làm gì khác hơn ngoài quay lại bế cô ấy lên, đưa đến bệnh viện. Vào bệnh viện, Hàn Doanh Doanh được đưa vào phòng cấp cứu. Toàn bộ người nhà họ Quý đều ở đây. Bà Quý sốt ruột đi qua đi lại, cứ mãi đi về trước cửa phòng cấp cứu. Ông Quý ngồi trên dãy ghế, Quý Phong thì im lặng đứng ở lối ra hành lang, gọi điện cho người nhà họ Hàn. Hàn Doanh Doanh đã xảy ra chuyện, thế nào cũng phải báo cho họ biết. Không lâu sau, Lý Di Vân và ông cụ Hàn chạy tới bệnh viện. Có chuyện gì vậy? Lý Di Vân đi tới cửa phòng cấp cứu, nhìn về phía Quý Phong đang đứng trước cửa sổ hỏi. Quý Phong chưa kịp lên tiếng thì cửa phòng cấp cứu đã được mở ra. Lý Di Vân cũng không màng Quý Phong sẽ trả lời thế nào mà bước nhanh đến giường bệnh của Hàn Doanh Doanh đang được đẩy ra. Bà Quý cũng nôn nóng không thôi, vội vàng hỏi bác sĩ về tình hình của Hàn Doanh Doanh. Con dâu tôi sao rồi? Bệnh nhân được đưa lên bệnh viện kịp thời nên đã giữ được đứa bé. Do bị động thai nên phải tĩnh dưỡng một thời gian. Mang thai, đúng như bà đoán, Hàn Doanh Doanh đã mang thai. Bà Quý kích động kéo lấy cánh tay bác sĩ, liên tục nói cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ nói không có gì, rồi bảo y tá đẩy bệnh nhân vào phòng bệnh. Biết Hàn Doanh Doanh đã không sao, ông Hàn không đi vào mà ngồi trên dãy ghế bên ngoài cùng với ông Quý. Vì là chuyện sinh đẻ nên hai ông không tiện đi vào. Nhưng khi biết Hàn Doanh Doanh mang thai, hai người vẫn rất vui vẻ. Người thì vui vì đã có cháu ngoại, người thì mừng vì đã có cháu nội. Hàn Doanh Doanh mang thai là một chuyện đáng để vui mừng. Trong phòng bệnh, Lý Di Vân sắp xếp ổn thỏa cho Hàn Doanh Doanh. Không thấy Quý Phong đi vào thì vô cùng tức giận, nhìn bà Quý hỏi: Con trai bà đâu? Vợ cậu ta đang mang thai. Cậu ta đang làm cái gì vậy? Lý Di Vân đã nhận ra có khả năng Quý Phong và Hàn Doanh Doanh đang cãi nhau. Vào ngày kết hôn, mặt của Quý Phong âm trầm suốt cả buổi lễ. Lúc này Hàn Doanh Doanh lại xảy ra chuyện, bà càng cáu tiết hơn. Bà Quý biết chuyện này là do Quý Phong có lỗi nên nhận lỗi với Lý Di Vân. Đều do tính tình của Quý Phong không tốt, bà đừng để ý, tôi nhất định sẽ mắng nó. Lúc này Quý Phong đi vào. Anh ta vừa đi vào thì Lý Di Vân đã chất vấn: Cậu bị cái gì vậy? Vợ cậu đang mang thai nằm trên giường bệnh mà cậu cũng không đau lòng sao? Quý Phong chỉ lặng lẽ đứng đấy, không trả lời câu hỏi của Lý Di Vân. Cơn tức giận trào dâng trong lòng Lý Di Vân, bà tiến lên quát: Quý Phong, cậu có ý gì đấy? Doanh Doanh là đứa con gái cưng tôi nâng niu từ nhỏ, không xứng với cậu chỗ nào. Cậu bày ra cái thái độ đấy để cho ai xem hả? Mẹ, mẹ đừng trách anh ấy. Hàn Doanh Doanh cựa quậy, muốn lên. Lý Di Vân bực bội không thôi, nhưng thấy con gái mình yếu ớt như vậy thì nhanh chóng đến đỡ dậy. Bà Quý liên tục nói lời xin lỗi với Lý Di Vân thay cho con trai mình. Quý Phong thấy mẹ mình ăn nói khép nép thì trong lòng rất khó chịu nói. Mẹ, chuyện con làm thì để con giải quyết. Mẹ đừng đi xin lỗi người ta giúp con. Lý Di Vân hừ lạnh, xem như anh ta còn có hiếu. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Lý Di Vân ngồi xuống đầu giường bệnh, nhìn Quý Phong nói. Quý Phong im lặng thật lâu, đến lúc định mở miệng thì Hàn Quý Phong đang dựa vào lòng Lý Di Vân lại. Hàn Doanh Doanh đang dựa vào lòng Lý Di Vân lại lên tiếng giành nói trước. Chuyện hôm nay đều là lỗi của em. Anh đừng tức giận, chúng ta còn con cái mà. Hàn Doanh Doanh cảm thấy vô cùng tủi thân, nhưng cô ấy không muốn rời xa Quý Phong. Bây giờ hai người đã có con, cô ấy muốn dùng con mình để trói anh ta lại. Lý Di Vân nhíu mày, không nghĩ rằng Hàn Doanh Doanh lại lên tiếng trước. Hơn nữa còn nói là mình sai. Làm bà có chút lúng túng, cứ như bà chẳng phân biệt phải trái đúng sai mà trách oan Quý Phong vậy. Quý Phong không thèm quan tâm Lý Di Vân có bối rối hay không, nói với Hàn Doanh Doanh. Quả thật hôm nay cô có sai, luôn nói những lời bẩn thỉu, hoàn toàn hạ thấp thân phận của cô. Giờ thì Lý Di Vân hoàn toàn đen mặt, cũng lười xen vào nữa. Dù sao bây giờ Hàn Doanh Doanh đã không sao rồi. Lý Di Vân đưa mắt nhìn về phía bà Quý nói. Bây giờ Doanh Doanh đã là con dâu của nhà họ Quý, trong bụng đang mang thai cháu nội nhà họ Quý. Các người chăm sóc con bé không tốt, xảy ra việc bất chắc gì thì bên chịu thiệt hại cũng là các người. Chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc cho cô bé thật tốt, xin bà cứ yên tâm. Bà Quý đảm bảo. Chúng tôi sẽ chăm sóc cho Doanh Doanh đàng hoàng, không để con bé chịu chút ấm ức nào. Bà Quý liếc Quý Phong một cái. Anh ta nói vậy quá không nể nang Lý Di Vân. Nếu là bà thì bà cũng rất tức giận. Lý Di Vân đưa mắt nhìn Hàn Doanh Doanh, chẳng biết làm sao với cô ấy. Tuy trong lòng vô cùng giận dữ, nhưng không thể khiển trách cô ấy ngay lúc này. Dù sao thì nếu bảo thai này thực sự có chuyện không may thì bà cũng chẳng vui vẻ gì. Khẽ thở dài một cái, Lý Di Vân đã thấy được Hàn Doanh Doanh đã chìm vào trong cái hố mang tên Quý Phong này rồi. Nhìn Quý Phong xem, anh ta không hề đặt cô ấy ở trong lòng. Như vậy thì hai người thực sự có thể yên ổn với nhau được không? Lý Di Vân không chắc chắn. Bây giờ Lý Di Vân hơi hối hận vì đã không nghe theo lời của Hàn Duy Thái. Ngay từ đầu Hàn Duy Thái đã phản đối việc Hàn Doanh Doanh được gả cho Quý Phong. Có lẽ anh đã nhận ra Quý Phong không có tình cảm với Hàn Doanh Doanh. Lý Di Vân không quan tâm, cưới cũng đã cưới rồi, chẳng lẽ bảo hai người này ly dị? Huống chi bây giờ Hàn Doanh Doanh còn đang mang thai. Lý Di Vân tức tối rời khỏi bệnh viện với ông Hàn. Rằng co qua lại một lúc thì trời cũng sắp sáng. Quý Phong bảo ba mẹ về nghỉ ngơi, còn mình thì ở lại bệnh viện. Bà Quý thấy không yên tâm, khi để Quý Phong ở lại một mình, dặn dò. Quý Phong à, bây giờ Doanh Doanh đang mang thai, con không được cáu giận gì với con bé. Con bé đang mang thai con của con đấy. Bà Quý không hiểu tại sao Quý Phong kết hôn với Hàn Doanh Doanh mà lại không chào đón cô ấy. Quý Phong dùng sức ấn huyệt thái dương nhẫn nại nói. Vâng. Bà Quý cũng muốn cho hai người một ít không gian, bèn rời khỏi bệnh viện cùng với ông Quý. Khi mọi người đều đã ra về, trong phòng bệnh chỉ còn lại Hàn Doanh Doanh và Quý Phong. Quý Phong ngồi trên chiếc ghế trước giường bệnh, nhìn Hàn Doanh Doanh. Không vì cô ấy đang mang thai con của mình mà thay đổi thái độ với cô ấy. Nếu có thể, anh ta không muốn có đứa con ấy. Quý Phong cảnh cáo. Tôi có thể làm vợ chồng với cô, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không yêu cô. Cũng đừng yêu cầu tôi thực hiện cái nghĩa vụ của một người chồng chó má đó. Hàn Doanh Doanh không ngờ mình đã mang thai con của Quý Phong rồi mà anh ta vẫn đối xử với mình như vậy. Lồng ngực đau đến mức như sắp không thở nổi nữa. Bàn tay đang đặt dưới chân khẽ cuộn lại thành nắm đấm. Hàn Doanh Doanh nói. Anh đả kích em như vậy, không sợ con chúng ta có chuyện ngoài ý muốn gì sao? Hàn Doanh Doanh muốn dò xét xem trong lòng anh ta có đứa con này không. Quý Phong biết rõ cô ấy có mục đích gì. Cô muốn sinh thì cứ sinh, không muốn thì giờ đi phá đi, tôi không cản đâu. Quý Phong thực sự không hề muốn có đứa bé này. Sự tồn tại của nó sẽ chỉ nhắc nhở anh ta đã ngu xuẩn biết bao nhiêu. Vì sự ngu xuẩn ấy mà giờ đây anh ta chỉ có thể nhìn người con gái mình yêu cách mình càng ngày càng xa. Hàn Doanh Doanh nhìn Quý Phong với vẻ khó tin. Anh ta nói gì vậy? Phá thai ư? Anh ta không thèm để ý đến cô ấy. Đã đành, ngay cả đứa con ruột thịt mà anh ta cũng không thèm để ý đến ư? Hàn Doanh Doanh không nhịn được gào lên. Nó là đứa con ruột thịt của anh cơ mà. Sao anh có thể đối xử với em như vậy? Sao anh có thể đối xử với con anh như vậy? Quý Phong lạnh lùng cười nói. Chứ muốn đối xử với cô thế nào? Lúc cô tính kế tôi thì phải đoán được hậu quả mới đúng chứ. Quý Phong cụp mắt xuống, trong đầu luôn hiện hữu bóng hình Trần Thanh Lan. Dù cố gắng cách mấy, anh ta cũng không quên được lúc cô khóc, lúc cô cười, tất cả đều in sâu vào trong tâm trí, trong lòng anh ta. Anh yêu cô ta đến thế sao? Hàn Doanh Doanh vẫn cố chấp. Cô ta đã lập gia đình, còn sinh con luôn rồi. Sao anh Quý Phong vẫn không quên được cô ta chứ? Rốt cuộc cô ta hấp dẫn người khác ở chỗ nào? Quý Phong ngẩng đầu lên nhìn Hàn Doanh Doanh, cho một câu trả lời vô cùng kiên định. Đúng, cho dù cả đời này tôi không thể ở bên cô ấy, tôi vẫn sẽ không yêu cô hay những người phụ nữ khác. Tuy trong lòng Hàn Doanh Doanh đã đoán trước được đáp án, nhưng khi chính tai nghe Quý Phong nói vậy, cô ấy vẫn không kiềm được mà phẫn nộ, hai tay siết chặt chăn, nở một nụ cười đầy lạnh lẽo. Em hận cô ta chết quách luôn đi. Nét mặt Quý Phong còn lạnh hơn cả cô ấy nói. Cô động vào cô ấy thử xem. Hàn Doanh Doanh hoàn toàn sụp đổ, hét lên. Anh cút đi, tôi không muốn thấy anh nữa. Hàn Doanh Doanh ném hết chăn gối trên giường về phía Quý Phong. Quý Phong không hề bận tâm, tùy ý Hàn Doanh Doanh ném đồ vào mình. Chờ cô ấy ném xong thì đứng dậy nhặt chăn gối và gối ở dưới đất lên. Hàn Doanh Doanh lại tiếp tục muốn ném vào người anh ta. Quý Phong lạnh lùng nói với Hàn Doanh Doanh. Cô muốn ồn ào thì cứ việc, nhưng tốt nhất cô nên suy nghĩ cho kỹ như vậy có ích lợi gì cho cô không. Cô không sợ người trong nhà biết thì cứ làm ầm lên đi, tôi theo tới cùng. Quý Phong, tôi hận anh, tôi hận anh. Hàn Doanh Doanh ôm đầu khóc lóc. Tại sao lại đối xử với cô ấy như vậy? Tại sao? Quý Phong không hề xem lời nói của cô ấy ra gì. Vậy anh ta sẽ quan tâm sự hận thù của cô ấy ư? Quý Phong không muốn nói thêm bất cứ lời nào với Hàn Doanh Doanh nữa. Nói, cô tự suy xét tại sao chúng ta lại đi đến bước này đi. Cô không thể trách bất kỳ ai được. Dứt lời, Quý Phong ra ngoài phòng bệnh, ngồi trên dãy ghế trong hành lang. Hàn Doanh Doanh nhìn cánh cửa đã bị đóng lại, trái tim co rút đau đớn vô cùng. Hai tay không ngừng vặn chặt chăn, trong lòng càng hận Trần Tinh Lan. Tất cả đều do Trần Tinh Lan nên Quý Phong mới đối xử với cô ấy như vậy. Trời vừa sáng là Lý Di Vân lập tức gọi điện cho Hàn Duy Thái. Trong biệt thự, ba thành viên trong nhà đang dùng bữa sáng trong phòng ăn. Hàn Duy Thái ngồi đối diện Trần Tinh Lan, nhìn dáng vẻ nghiêm túc, đút cơm cho Niệm Ăn Ăn của cô. Khóe môi kìm lòng không đọng mà khẽ nhích lên, tràn trề ý cười. Chợt chiếc điện thoại được đặt trên bàn reo lên, Hàn Duy Thái thấy cái tên hiện ra trên màn hình. Nụ cười dần dần tắt đi, chỉ còn lại một sự lạnh lẽo. Trần Thanh Lan cũng thấy, đút Niệm Ân ăn muỗng cơm cuối cùng rồi ôm cậu bé lên, định ra khỏi phòng ăn. Nhưng Hàn Duy Thái kéo tay cô lại, bao trọn trong lòng bàn tay, bắt ngáy máy ngay trước mặt cô. Lý Di Văn không nói đến chuyện của Hàn Doanh Doanh, chỉ bảo anh về nhà một chuyến. Hàn Duy Thái nhìn Trần Thanh Lan, nói vào trong điện thoại. Con biết rồi, rồi cúp máy. Trần Thanh Lan thật sự rất mệt mỏi, sợ lại vì chuyện của mình mà khiến Hàn Duy Thái bị kẹp ở giữa khó xử. Bề ngoài làm bộ bình tĩnh nói. Bảo anh trở về sao? Có phải có chuyện gì rồi không?